Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương 2247, Hắc Bạch Điên Đảo, gocchuyenaudio.com. Lúc này, Tạ Đan Quỳnh không khỏi vô hạn tưởng niệm Mạc Thiên Cơ và lão đại Sở Dương. Bất kể là Mạc Thiên Cơ hay là Sở Dương, tin tưởng bọn họ chỉ cần có một người ở chỗ này là có thể đoán được đối phương tính toán gì. Không đến nỗi giống như mình bây giờ bị động, hiện tại thế cục rõ ràng, biết rõ đối phương tất nhiên có mưu đồ mà một điểm dấu vết cũng nhìn chưa ra. Thuộc hạ tình báo của Mạc Thiên Cơ đối với cái này tất cả cũng tỏ vẻ buồn bực, bởi vì hiện tại tất cả tin tức tình báo có giá trị về Nguyên Thiên Hạn cùng không có. Chẳng lẽ tình báo của đối phương phong tỏa nghiêm mật như thế? Phía trước nơi đều là hừng hực khí thế chiến đấu, nhưng phía sau lại là buồn bã hết đường xoay sở. Mộc Thiên Lan phái ra đại lượng thám tử, thậm chí phát động tất cả nội tuyển còn ở lại Mạc Vân Thiên chính phủ, nhưng vẫn là nửa điểm tin tức hữu dụng cũng không dò ra được. Nhưng từ từ, một cô thanh âm phản đôi bỗng nhiên cao trào. Lúc mới bắt đầu loại thanh âm này chỉ có rất ít, cơ hồ sẽ không bị chú ý, nhưng từ từ lại diễn biến thành thể tinh hỏa liệu nguyên. Thiên đế bệ hạ là thiên ma, bực thuyết pháp này sao mà ngu xuẩn, sao mà buồn cười, Mộc Thiên Lan này chẳng lẽ là bị váng đầu. Mình muốn tạo phản thì thôi, dù sao người thường đi chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp, người muốn tiến thêm một bước chủ trưởng một phương thiên địa, loại suy nghĩ này mọi người cũng có thể lý giải được. Dù sao ngươi đã là cực vị nhân thần, muốn tiến thêm một bước cũng chỉ có tạo phản mà thôi, thậm chí ngươi nói thiên đế bệ hạ có tội gì cũng tốt, cái gì ngu ngốc vô đạo, cái gì ngựa nhớ chuồng sắc đẹp hoang dâm không có tiết chế a, này cũng không lạ. Nhưng ngươi lại vô tội thiên đế bệ hạ là vực ngoại thiên ma hóa thân, cái thuyết pháp này không khỏi quá ấu trĩ đi. Người ta thiên đế bệ hạ chấp trưởng Mạc Vân Thiên đã trải qua trăm vạn năm tháng, trong hơn trăm vạn năm qua, chẳng lẽ cũng chỉ có Mộc Thiên Lan ngươi có hỏa nhãn kim tinh, nhìn ra thiên đế bệ hạ là thiên ma hóa thân sao? Những người khác đều là mù điếc cả sao? Hoàn toàn không phân biệt được nhân ma sao? Nếu thiên đế bệ hạ là thiên ma, vậy Mộc Thiên Lan ngươi là cái gì? Mộc Thiên Lan, trăm phương ngàn kế âm mưu tính toán, thuần túy là loạn thần tặc tử. Thử nghĩ xem, trăm vạn năm qua, Mạc Vân Thiên nhiều lần biến cố, thiên đế bệ hạ tựa như là định hải thần châm, làm kinh sợ thiên đế các nơi. Nếu thật là thiên ma, có lòng muốn phá vỡ Mạc Vân Thiên, cơ hội thật sự có không biết mấy ngàn vạn. Dựa vào cái gì mà vẫn bất động, từ trên tổng hợp lại, thiên đế bệ hạ tuyệt đối không phải là thiên ma, tuyệt đối không có khả năng là vực ngoại thiên ma hóa thân. Cho nên Mộc Thiên Lan căn bản là sử dụng tà thuyết mê hoặc người khác, mê hoặc quần chúng. Tội không tha được, cổ sóng chiều này dần dần lên cao, từ từ thành hình, thanh thế từ từ to lớn, từ từ tịch quyền cả Mạc Vân Thiên, đầu mâu nhắm thẳng vào Mộc Thiên Lan. Hơn nữa thể không cách nào ngăn chặn được, bất kể biện bạch như thế nào cũng là càng tô càng đen. Chúng ta, dân chúng vốn đang sống yên ổn, lúc trước rõ ràng hào hào, tại sao ngươi nói một câu thiên đế bệ hạ là thiên ma thì sẽ nhấc lên nội chiến, gây chiến. Có người bất mãn, cũng nói ra tiếng lòng của dân chúng. Chiến hỏa là dân chúng lầm than, chẳng lẽ những đạo lý này Mộc Thiên Lan ngươi không hiểu? Có người vô cùng đau đớn, gocchuyenaudio.com, nói, đừng nói thiên đế bệ hạ không phải là thiên ma, cho dù lão nhân gia ông ta thật là thiên ma, cũng không có gây tai họa cho dân Mạc Vân Thiên chúng a. Ngược lại, ta đời đời đều do thiên đế bệ hạ thống trị, ăn no mặc ấm. Nếu đây chính là cuộc sống do bị vực ngoại thiên ma thống trị thì ta cam tâm tình nguyên. Có người không nói đạo lý ngụy biện nói như vậy. Hôm nay Mạc Vân Thiên khói lửa khắp nơi, chiến hỏa thiêu đốt, chẳng lẽ đây chính là đồ ma ước nguyện ban đầu của Mộc Thiên Lan ngươi sao? Có người nghiêm nghị chất vấn, còn có rất nhiều nho sinh múa bút thành văn rào rạt vạn đạo mắng to Mộc Thiên Lan. Mộc Thiên Lan chính là một kẻ có dã tâm, vì dã tâm của mình, vì nghiệp bá của mình mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Có người chắc chắn nói. Loạn thần tặc tử mà hết lần này tới lần khác tỏ ra đạo mạo, lấy lý do tạo phản, đúng là vô sỉ chí cực. Có người khinh thường nói, người nói như vậy quả thực chính là nói nhảm, không có lý do tạo phản, Mộc Thiên Lan tại sao phải tạo phản? Có người vẻ mặt trí giả phân tích nói, đúng rồi, phần lớn người đồng ý nói, Mộc Thiên Lan, người nói thiên đế bệ hạ là thiên ma, làm sao lại không lấy ra được chứng cứ xác thực? Chẳng lẽ miệng của ngươi khẽ há khẽ hợp là có thể định tội người ta sao? Ngươi tính là cá gì đó? Có người oán giận chí cực mắng, hơn nữa có vô số hịch văn ngang trời xuất thể. Vạn ngôn thư, ta bàn về Mộc Thiên Lan thập đại tội trạng, đánh dẹp Mộc Thiên Lan, giữ gìn Mạc Vân Thiên ta, Mộc Thiên Lan thất bại thập đại lý do, những cái này phô thiên cái địa đánh tới, trước sau bất quá là mấy ngày thời gian mà mọi người cũng sinh ra một loại cảm giác. Tỉnh mộng, đột nhiên khắp thiên hạ đều phản đối Mộc Thiên Lan. Nghìn người chỉ vào, vạn chúng thóa mạ, trên đời này, lực lượng của ai mới là lớn nhất? đó chính là quần chúng. Nhất là quần chúng không rõ chân tướng, bộ phận lực lượng này không nghi ngờ chút nào là lớn nhất. Dù sao ở bất kỳ một cái thế giới nào, chân tướng cũng chỉ có số ít người có tư cách mới biết được. Mà trong 10 vạn người cũng chưa chắc đã có được một người biết chuyện. Nguyên Thiên Hạn bản thân mặc dù cũng không biện bạch gì mà sử dụng một cách vô cùng hữu hiệu, đơn giản dê làm để hung hăng phản kích Mộc Thiên Lan cùng Tạ Đan Quỳnh. Ta không biện bạch, ta tại sao phải biện bạch? Thanh giả tự thanh, nơi nào cần biện bạch, nếu loại chuyện hoang đường vô căn cứ này làm nhất phương thiên để như ta phải có lời bác bỏ tin đồn, ta đây thật sự mất mặt quá. Mộc Thiên Lan, ngươi muốn nói gì cứ nói, chẳng lẽ hắn nói ta là thiên ma, ta liền thật sự là thiên ma sao? Những lời này, Nguyên Thiên Hạn căn bản là không cần phải nói, tự nhiên sẽ có người thay hắn nói. Hơn nữa, người thay hắn nói những cái đó so sánh với chính hắn nói thì càng thêm dễ nghe. Càng thêm đúng trọng tâm, tuy nhiên châm chọc nhất chính là, tất cả những người nói như vậy đều là một đám người không rõ chân tướng bảo sao hay vậy. Hơn nữa, châm chọc hơn chính là, những người này phần lớn là một đám nho sĩ, từ cho mình là người nhận chi được sự thật. Tình huống như thế quả thực là để cho người biết được nội tình phải tự đáy lòng thở dài. Nhưng hiện ở trong loại tình huống này, người muốn kiên trì nói Nguyên Thiên Hạn chính là thiên ma lại thật sự không có chứng cớ. Ít nhất là không có loại chứng cớ để mọi người chấp nhận. Thất, góc truyện audio.com, Vương Chi Loạn, dân chúng bình thường lại có ai biết Thất Vương là những người nào? Càng thêm không thể nào giải thích. Loại dư luận này một khi lên cao thì căn bản là khống chế không được, thậm chí ngay cả ngọn nguồn ở nơi đâu cũng tìm không được, càng truyền càng mạnh, ngay cả trong quân doanh của Tạ Đan Quỳnh cùng Mộc Thiên Lan tin tức cũng đã lặng lẽ truyền lưu vào. Có một số người thậm chí cảm thấy được nói, rốt cuộc là chúng ta có đúng hay không đây? Nguồn Chuân Phao, VN, chúng ta cứ như vậy theo Mộc Thiên Lan tạo phản, rốt cuộc là có đúng hay không đây? Ban đầu chẳng qua là nghe Mộc Soái lời nói một bên, máu nóng lên, mù quáng theo. Nhưng hiện tại suy nghĩ một chút, trong đó thật sự là có quá nhiều sự nghi hoặc a. Nói cũng đúng, đạo lý thật đúng là như thế. Chớ có lên tiếng, lời này hiện tại cũng chỉ nói ở chỗ này thôi. Dạ dạ, đúng đúng đúng. Không ở chỗ này nói, vậy muốn đi đâu nói sao? Chẳng lẽ còn có nơi đặc biệt để nói lời như thế? Trong lúc nhất thời, lòng quân di động, binh không có chiến tâm, không có chiến ý. Vị tâm phúc của Mộc Thiên Lan chém đầu không ít kẻ tuyên truyền lời đồn này trong quan quân, nhưng loại hành động này ngược lại lại làm cho loại lời đồn này càng thêm càng liệt. Tin đồn này chỉ sợ quả nhiên là thật, bằng không tại sao giết người. Đó là thẹn quá thành giận, xem ra Mộc Soái chột dạ rồi, nếu không thanh giả tự thanh, làm sao không thấy thiên đế bệ hạ chém giết người nói hắn là thiên ma đây. Đợi đến khi Mộc Thiên Lan biết được chuyện giết người diệt khẩu này thì lập tức ra lệnh ngăn lại, nhưng chuyện này cũng đã mở rộng ra không cách nào vãn hồi được nữa. Vào một đêm, có một chi quân đội đột nhiên xảy ra chuyện đào binh. Nhân số không nhiều, tổng cộng cũng chỉ có mấy người mà thôi. Nhưng, ngày thứ hai, số lượng đào binh trong lúc xuất hiện trên phạm vi lớn hơn nhiều, tại các quân doanh, bất quá trong một đêm lại xuất hiện mấy ngàn đào binh. Ngày thứ ba, có một chi quân đội tướng lãnh đột nhiên tuyên bố thoát khỏi quân đội khởi nghĩa dân quân rút lui, hướng đi không dò. Kế tiếp, ngày thứ tư, ngày thứ năm, tình huống như thế dĩ nhiên là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nghiêm trọng. Vừa khi bắt đầu vẫn có thể lấy quân kỳ trị tội chém giết đào binh, bình hôn loạn, nhưng về sau, đã tạo thành cục diện pháp bất trách chúng. Nhóm lớn đào binh kéo dài xuất hiện, đối mặt với loại tình huống này, Mộc Thiên Lan cùng Tạ Đan Quỳnh cơ hồ bạc cả tóc. Trăm triệu lần không nghĩ tới, thật vất vả mới tạo nên được một cục diện thật tốt mà chỉ vì lời đồn đãi này mà bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hiện tại, đại quân được xưng tổng số 7.000 vạn khởi nghĩa quân này, số người đi theo Mộc Thiên Lan tổng binh lực đã chưa đầy 2.000 vạn. Những thứ khác cơ vốn đã tiêu tán không sai biệt lắm, trong số người còn lưu lại cũng căn bản không biết ai còn đáng tín nhiệm, ai là kẻ đặc biệt lưu lại làm nội ứng chuẩn bị thời điểm mấu chốt trở mặt lấy công chuộc tội. Hoặc là có ít người còn đang cân nhắc mà còn chưa có quyết định có đi tiếp hay không. Đối mặt với cục diện như thế, Mộc Thiên Lan cùng Tạ Đan Quỳnh hoàn toàn vô kể khả thi. Đối phương thậm chí còn chưa ra đại chiêu gì mà mình cũng đã thua ở dưới lời đồn đãi rồi. Bất chiến từ bại, mở ngoặc đơn, đây không thể nghi ngờ là sự sỉ nhục lớn nhất trong đời Mộc Thiên Lan. Thất bại lớn nhất, nhưng, góc truyện audio.com, không có biện pháp nào. Nguyên Thiên Hạn thân là thiên đế bệ hạ, kinh nghiệm thống trị Mạc Vân Thiên đã qua trăm vạn năm. Thật sự là thâm căn cố để, xâm nhập dân tâm. Mộc Thiên Lan cùng Tạ Đan Quỳnh rốt cục quyết định tạm thời dừng lại việc tiến công, trước tiên chỉnh đốn nội bộ, ổn định lòng quân rồi hãy nói, bằng không cứ như vậy kéo dài đi xuống, chỉ sợ ngay cả tâm phúc hiện tại cũng bị dao động. Phẩy, đột nhiên vào lúc này, phản kích của Nguyên Thiên Hạn rốt cục đến. Cái thủ đoạn phản kích này rất đơn giản, rất đơn thuần, nhưng cũng là rất chí mạng. Phản kích chỉ là một phong thư, chỉ là một phong thư. Một phong thư chiêu cáo thiên hạ nhưng là một phong thư ngôn tỏ sắc bén, uy lực lớn lao cơ hồ dồn Mộc Thiên Lan đưa vào tuyệt lộ. Trẫm rất đau lòng, cách chương.